Vũ thần chúa tể, chương 3924, linh hồn không gian. Góc truyện audio.com. Tài quyết thần lôi lai lịch, thân làm hồng hoang tổ long tự nhiên sẽ hiểu không ít. Cho dù nó trước kia thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám cùng tài quyết thần lôi chủ nhân gọi nhịp. Huống chi là hiện tại loại này linh hồn bị giam cầm còn sót lại trạng thái. Cũng may, nó cũng nhìn ra, tần trần trên thân tài quyết thần lôi cũng không cường đại. Dường như chưa hoàn toàn thức tỉnh, cực yếu ớt, này nhân tộc tiểu tử trên thân dĩ nhiên có tài quyết thần lôi. Chẳng lẽ, hắn là tài quyết chi chủ hậu đại? Hồng hoang tổ long con người tức khắc toát ra thần quang. Chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bộc lộ ra ngoài vô tận kinh hỉ. Nếu như bản tổ có thể đem tiểu tử cho thôn phệ, luyện hóa trong cơ thể hắn tài quyết thần lôi lực, vậy bản tổ, hồng hoang tổ long trong lòng mừng như điên không thôi. Tài quyết thần lôi a, đây chính là thời đại hồng hoang. Rất nhiều thái sơ sinh linh các đều không dám tùy tiện mạo phạm lực lượng. Nếu quả thật có thể bị hắn được đến, chuyện này với hắn mà nói đúng là một trận không gì sánh được cực lớn tạo hóa. Ha ha ha, tiểu tử, đến tốt, để bản tổ mở mang kiến thức, bên trong cơ thể ngươi tài quyết thần lôi rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hồng hoang tổ long gầm thét nói, trên thân cuồn cuộn hồng hoang chi khí bao phủ, hỗn độn lực lượng tận trời. Khí thế kia thật thật đáng sợ, nếu như xuất hiện ở bên ngoài, thiên địa cũng sẽ rung động, vạn vật sụp đổ, chạm. Tần trần thôi động bên trong lôi đình chi lực, cuồn cuộn lôi quang dũng động, cuồn cuộn lôi quang hóa thành lôi kiếm, hướng về phía hồng hoang tổ long hung hãn chém xuống tới. Không biết lượng sức, thấy tần trần nhào tới, hồng hoang tổ long trào phúng vậy hừ lạnh một tiếng, huy động thiêu đốt hỗn độn khí tức hữu trảo vỗ lên. Ở dài trong năm tháng, hắn từng chém giết qua tồn tại nhiều vô kể. Thậm chí có trong vũ trụ thông thiên đỉnh cấp cường giả. Đã từng bỏ mạng tại khác dưới vuốt. Đổ máu hỗn độn. Hôm nay tần trần chỉ là một cái nho nhỏ nhân tôn. Mặc dù là nắm giữ một chút tài quyết thần lôi lực. Nó há lại sẽ có chút e ngại. Dù cho hắn đã qua bị trói buộc ở chỗ này rất nhiều kỷ nguyên. Long hồn cường độ cùng thời đại hồng hoang còn lâu mới có thể so sánh. Nhưng mà, cũng sẽ không e ngại chính là một cái nhân tôn. Đừng nói nhân tôn, coi như là địa tôn. Cho dù đỉnh phong thiên tôn, tại đây linh hồn không gian trong hắn cũng không sợ chút nào. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Tần trần trong tay tài quyết thần lôi ngưng tụ lôi kiếm nhất kiếm bổ vào hồng hoang tổ long trên móng vuốt. Kinh thiên nổ vang vang vọng. Tài quyết thần lôi cấu thành lôi kiếm phía trên bạo phát chói mắt lôi quang. Bổ vào hồng hoang tổ long trên móng vuốt. Sau một khắc, vô tận lôi quang ở hồng hoang tổ long thủ chảo phía trên bộc phát ra kinh thiên lôi hài. Ngay sau đó lôi kiếm ở một cổ đáng sợ hỗn độn long hồn phía dưới rắc rắc một tiếng. Ầm ầm nát bấy ra. Không được, tần trần nhanh chóng né tránh. Nhưng mà đã tới không kịp. Một cổ cuồn cuộn linh hồn chi lực dung nhập tần trần thân thể trong. Đem tần trần ầm một tiếng đánh bay ra ngoài. Phốc một tiếng, tần trần thân thể trong truyền đến trận trận nổ vang. Hỗn độn chi lực ở trong thân thể hắn nổ tung. Tần trần trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn thần hồn giống như là muốn vỡ vụn. Hồng hoang tổ long huy chảo trong. Đều mang kinh khủng long hồn chi lực. Lấy hắn long hồn cường độ, hoàn toàn có thể phá hủy tần trần linh hồn. Oa một tiếng, trên bờ, tần trần kêu lên một tiếng đau đớn. Kém điểm đều muốn khạc ra một ngụm máu tươi. Linh hồn không gian bên trong thần hồn thụ thương. Bản thể hắn tự nhiên cũng sẽ thụ thương. Sở dĩ hắn mới không thể để cho thần hồn bị hồng hoang tổ long cho thôn phệ. Huống chi. Lấy hồng hoang tổ long thực lực, thật như thần hồn bị hắn thôn phệ, còn không biết sẽ có kết quả gì. Nói không chừng này Hồng Hoang Tổ Long có thể dựa vào bản thân thần hồn. Ngược lại đến đoạt xá bản thân bản thể. Bực này đến từ viễn cổ lão quái vật. Vô số kỷ nguyên linh hồn đều chưa từng mẫn diệt tồn tại. Thực lực khủng bố đến mức nào? Tần Trần không dám xem nhẹ. Linh hồn không gian bên trong. Tần Trần thần hồn quỳ một chân xuống đất. Xì xì xì. Đạo đạo lôi quang ở Tần Trần trên thân dũng động. Hắn này là thần hồn giống như là muốn băng diệt vậy. Hồng Hoang Tổ Long thần hồn thật sự là quá cường đại. Tần Trần căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiểu Long đôi mắt rưng rưng. Ở Tần Trần thần hồn phía trước nôn nóng nhúc nhích lấy. Từng đạo long hồn chi lực lan tràn ra. Muốn tẩm bổ Tần Trần thần hồn. Tiểu Long ta không sao. Tần Trần cười khổ miễn cưỡng nói. Lúc này hắn thần hồn ở trên khắp nơi đều thấy vết rạn. Trọng thương nát bét, kém điểm tại chỗ muốn nứt mờ. Toàn thân giống như là bị liệt hỏa đốt một dạng thống khổ. Từng đạo long hồn khí tức giống như hỏa diễm. Ở thiêu đốt Tần Trần thần hồn. Thấy Tiểu Long muốn đem bản thân long hồn chi lực qua cho mình. Tần Trần cười khổ lắc đầu. Chỉ là khoanh chân ở phiến không gian trong ngồi xuống. Bắt đầu vận chuyển lôi đình chi lực. Tiểu tử. Không ngờ ngươi thần hồn rất vững chắc. Đáng tiếc, ngươi chịu Long gia ta long hồn một kích. Không bao lâu nữa, Long gia ta long hồn chi lực sẽ đưa ngươi thần hồn cháy hết. Đến lúc đó, ngươi thần hồn vỡ vụn. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị bản tổ ta thôn phệ. Trước khi chết, ngươi còn có di ngôn gì không thế? Hồng Hoang Tổ Long đắc ý thanh âm truyền đến. Tần Trần thần hồn chịu Hồng Hoang Tổ Long một kích, giống như là bén lửa một dạng, một điểm điểm tại thiêu đốt. Nếu như không phải Tần Trần bên trong tài quyết thần lôi lực có thể cùng này long hồn chi lực đối kháng, hắn thần hồn cũng sớm đã triệt để vỡ nát. Nhưng dù cho như thế, Tần Trần thần hồn vẫn còn là thiêu đốt, không thể ngăn cản Hồng Hoang Tổ Long long hồn chi lực. Đáng chết! Ta không tin, ta không tin mạng. Tần Trần gầm lên, điên cuồng vận chuyển thiên hồn cấm thuật. Ùng ùng, Tần Trần thần hồn chấn động kịch liệt. Vang vọng kinh thiên nổ vang. Cuồn cuộn lực lượng liên tục dung nhập vào Tần Trần thân thể trong. Thiên hồn cấm thuật ở tu phục Tần Trần thần hồn lực. Đồng thời, Tần Trần còn vận chuyển thần đế đồ đằng chi lực. Nhất đạo quỷ dị đồ đằng xuất hiện ở Tần Trần đỉnh đầu. Phong tỏa hắn thần hồn. Ngăn trở hắn thần hồn tiêu tán. Đương nhiên, Tần Trần bản thể trong. Từng đạo linh hồn chi lực cũng quán thâu tới. Hắn không có thể làm cho mình đạo này thần hồn sụp đổ. Bị này Hồng Hoang Tổ Long thôn phệ. Vù vù, tại đây linh hồn không gian trong. Tần Trần thần hồn ở gian nan đối kháng long hồn thiêu đốt cùng xâm lấn. Tính toán trọng tụ, hà, tiểu tử này, Hồng Hoang Tổ Long thấy thế, cười lạnh một tiếng, ha ha ha, tính toán tu phục bản thân thần hồn. Buồn cười, ở bản tổ phía trước, người có thể tu phục bản thân thần hồn mới là lạ. Linh hồn không gian, cầm cố. Hồng Hoang Tổ Long nổi giận gầm lên một tiếng. Vù vù, tức khắc, nhất phương trong không gian hư vô. Rất nhiều khó hiểu phức tạp phù văn cùng đồ án đột nhiên sáng lên. Một cổ vô hình lực lượng, đem địa phương hư không cầm cố. Thông chi cũng cầm cố Tần Trần bản thể linh hồn truyền. Lúc này, Tần Trần bản thể tuy là có thể cùng này linh hồn không gian trong thần hồn bắt được liên lạc. Nhưng không cách nào tiếp tục quán thâu vào đây mới linh hồn chi lực. Mất đi này bên ngoài trợ giúp, nguyên bản còn có thể chống lại Hồng Hoang Tổ Long lực lượng linh hồn Tần Trần thần hồn. Tức khắc bắt đầu một chút tan rã lên. Không được, Tần Trần khí sắc tức khắc biến phải không gì sánh được xấu xí. Bởi vì, hắn này nhất đạo thần hồn ở tan rã đồng thời. Hắn cảm giác được này Hồng Hoang Tổ Long long hồn lực lượng. Ở xâm lấn bản thân đạo thần hồn. Cách chương.